Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 114, điều tra mục tiêu. Saint James Giáo Đường, Chanis Môn sau, Bethlehem Đại Chủ Giáo Thánh Anthony đứng tại kết nối tầng 1 cùng tầng 2 cầu thang khẩu. Nhìn xem vài vị trực đêm giả, chấp sự bận rộn tới lui lui. Trong đó không thiếu mang hồng thủ 6 người, làm đêm tối giáo hội tại vương quốc thủ đô người phát ngôn. Thánh giả Anthony sạch sẽ không có sợi râu trên mặt lúc này nhìn không ra có cái gì rõ ràng cảm xúc. Thâm thúy u hắc đôi mắt đồng dạng chưa giấu gợn sóng. Nhưng mỗi một cái đi qua hắn người, cũng có thể cảm giác được linh hồn tại rung động, đáy lòng hiện ra khó mà miêu tả khó mà ngăn chặn hoảng hốt. Đại chủ giáo các hạ, đi qua kiểm kê, tất cả thần bí học tài liệu đều không có mất đi. Bao quát đủ loại ma dược tài liệu chính cùng phi phàm đặc tính. Đại chủ giáo các hạ, hết thảy ma dược phương pháp phối chế đều tại vị trí cũ. Sơ bộ xác định gần trong vòng 8 tiếng không người lật qua lật lại qua. Đại chủ giáo các hạ, những cái kia bị giam giữ tại tầng thứ nhất tù phạm toàn bộ đều tại. Không có người nào đào thoát, không có người nào tử vong. Đại chủ giáo các hạ, đủ loại tài liệu và điển tịch, không bị tổn hại, cũng không có chút nào di chuyển. Đại chủ giáo các hạ, nơi này, 3, 2, cấp phong ấn vật toàn bộ đều tại. Không có bất kỳ cái gì một kiện bị lấy đi. Đại chủ giáo các hạ, cái kia 3 kiện, 1, cấp phong ấn vật vẫn như cũ ở vào phong ấn trạng thái. Không hề rời đi riêng phần mình khu vực dấu vết. Đại chủ giáo các hạ, phong ấn hạch tâm vẫn như cũ hoàn chỉnh, chưa chịu mảy may phá hư. Đại chủ giáo các hạ, trải qua xác nhận, nơi này không có thêm ra một sự vật, không có gặp nguy hiểm bố trí lưu lại. Đại chủ giáo các hạ, không tìm được ngụy trang thành bên trong trông chừng giả chui vào kẻ địch. Hắn tựa hồ trực tiếp bốc hơi. Tại từng vị chấp sự lần lượt hồi báo bên trong, sự tình dần dần trở nên có chút quỷ dị. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một vị xảo trá mạnh mẽ phi phàm giả bốc lên cực cao nguy hiểm. Đi qua kín đáo mưu tính, dùng hết đủ loại biện pháp, cuối cùng tiến vào Chanis Môn về sau, lại cái gì đều không cầm, tản bộ một vòng liền đi. Này làm cho đối phương thoạt nhìn chỉ là đơn thuần để chứng minh năng lực của mình. Hoặc là chuyên môn bang giáo hội tìm ra Chanis Môn trông coi lưu trình lỗ thủng. Xuất lĩnh lấy một nhánh hồng thủ 6 tiểu đội chấp sự Soster nhìn quanh một vòng. Cân nhắc nói ra chính mình một cái suy đoán. Đại chủ giáo các hạ, có phải hay không là cái nào danh sách tấn thăng nghi thức yêu cầu? Làm qua bắt lấy ác ma, nhiệm vụ hắn, thói quen hướng cái phương hướng này đoán, mà theo danh sách năm bắt đầu, khác biệt con đường khác biệt danh sách tấn thăng nghi thức đều có khác biệt. Đêm tối giáo hội chưa từng hiểu rõ số lượng cũng không ít. Nếu thật là dạng này, Soster giống như đã thấy đến chui vào người cái kia tràn ngập trào phúng ý vị nụ cười. Nói, dù cho đêm tối giáo hội Chanis Môn, ta cũng có thể tự do tới lui, cùng đi cửa hàng bách hóa không có gì khác biệt. Những cái kia, trực đêm giả, chỉ có thể ở sự tình sau khi kết thúc bởi vì không có năng lực mà. Cuồng nộ, nhất định phải bắt hắn lại. Soster lặng yên nắm lấy mang theo hồng thủ 6 bàn tay. Thánh Anthony đang muốn mở miệng. Một vị khác, trực đêm giả, chấp sự Daily Simone đưa ra cái thứ hai khả năng. Có lẽ cái kia chui vào người tại nếm thử lấy đi cái nào đó phong ấn vật lúc nhận mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, tại chỗ bỏ mình, bị nuốt ăn sạch sẽ. Thánh Anthony như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta đi trước tầng thứ 3 nhìn một chút. Nói xong, hắn bộ pháp vững vàng đi sâu lòng đất tầng thứ 2. Tại một cái nào đó che giấu vị trí mở ra thông hướng tầng thứ 3 con đường. Mặt khác chấp sự bởi vì cấp độ không đủ. không có quyền hạn, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Thánh Anthony rất mau tới đến diện tích không lớn tầng thứ ba. Tầm mắt quét qua, sơ bộ xác nhận phong ấn vật 129 cùng 180 đều không có dị thường biến hóa. Hắn dựa theo nghiêm khắc quá trình, thông qua 129 quan sát 180 nội bộ tình huống. Phát hiện 017 nằm ở nơi đó, nửa trợn tròn mắt, cùng thường ngày. Trong quá trình này, Thánh Anthony 3 lần tới gần 3 lần kéo dài khoảng cách. Thỉnh thoảng biến hóa vị trí, thỉnh thoảng nhường tự thân bao phủ lên một tầng bóng đêm. Không dám chậm trễ chút nào, cho dù là một tên thánh giả, hắn cũng không dám xem nhẹ nơi này mỗi một thứ vật phẩm. Không đề cập tới lực lượng thỉnh thoảng sẽ đột phá, vật chứa, dẫn đến phong ấn ngắn ngủi mất đi hiệu lực, 017. Dù cho 129 cùng 180 cũng đều là tương đối nguy hiểm sự vật, Anthony cũng không muốn chính mình thoái hóa làm liền làm sao ăn cơm làm sao uống nước đều muốn một lần nữa học tập, mất trí nhớ người. Càng không muốn trở thành chân thực cùng hư ảo ở giữa cái kia mộng cảnh một bộ phận. Không có vấn đề, Anthony im ắng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nhường ngoại tầng hai kiện phong ấn vật khôi phục trước đó trạng thái. Qua thêm vài phút đồng hồ, trực đêm giả, các chấp sự trông thấy đại chủ giáo các hạ quay trở về tới thượng tầng. Chui vào người xác thực khả năng đã bởi vì tiếp xúc phong ấn vật mà tử vong. Thánh Anthony đang nói ra, tử vong, cái này từ đơn thường có chút mập mờ. Hắn không làm bất kỳ giải thích nào, ngược lại phân phó nói, bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Chui vào người rất có thể có đồng bọn, có thể tại Saint James trong giáo đường không có tạo thành động tĩnh gì chui vào. Nói rõ mục tiêu đối với nơi này rất quen thuộc. Đối nội bộ trông chừng giả gần nhất luân phiên trực ban quy luật rất quen thuộc. Đối trực đêm giả giao tiếp quá trình rất quen thuộc. Cũng có được biến hóa dung mạo phương diện năng lực hoặc vật phẩm. Mặt khác, hắn còn chiếm được nắm giữ đêm tối con đường thánh vật phi phàm giả hỗ trợ. Hoặc là cái kia thuộc về hắn bản thân. Tổng hợp những điều kiện này, loại bỏ nô bộc cùng các mục sư có hay không có tao ngộ không rõ ràng thông linh hoặc hướng dẫn. Loại bỏ đám giáo chủ có hay không có ruồng bỏ nữ thần. Loại bỏ gần nhất thường tới giáo hội tín đồ. Đồng thời loại bỏ những cái kia tín đồ chỗ quảng trường. Có lẽ bọn hắn không phải hữu ý tiết lộ, mà là bị người đánh cắp. Đến cho các ngươi, do ta loại bỏ, còn có tìm tới mất tích cái kia nô bộc, xem có đầu mối gì. Vâng, đại chủ giáo các hạ. Xó chơi chờ, trực đêm giả, chấp sự đồng thời đáp lại nói. Bầu không khí có chút căng cứng trong văn phòng. Leonard Mitchell không giống thường ngày như thế đem chân đặt tại trên bàn. Vô cùng đứng đắn ngồi, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ hai gặp phải nhằm vào Chinese Moon sau vật phẩm sự tình. Bị khơi gợi lên trong lòng cất giấu hồi ức, mà trọng yếu hơn là hắn cùng cái kia giả bên trong trông chừng giả đã từng gặp nhau qua, nhưng lại không thể phát hiện vấn đề. Nếu như ta cường đại tới đâu một điểm, có được tốt hơn sức quan sát, có lẽ liền không lại. Leonard Mitchell bờ môi nhếch, nhìn chăm chú lên trước mắt văn bản tài liệu, lại một chữ đều xem không đi vào. Mãi đến có đồng đội tiến đến, vị kia bên trong trông chừng giả thức tỉnh, hắn không có gặp chui vào người, chỉ biết là tao ngụ oan hồn phụ thân. Tiến đến hồng thủ sáu, đối gian phòng bên trong chỗ có người nói, làm sao có thể có oan hồn có thể tại giáo đường bên trong hành động. Không ít hồng thủ sáu đưa ra nghi vấn, cũng không có ai có thể giải đáp. Có lẽ cái kia oan hồn tín ngưỡng vào nữ thần. Leonard ở trong lòng lầu bầu một câu, thừa dịp không ai chú ý tới trong góc chính mình, đè thấp tiếng nói, giống như tự lẩm bẩm nói. Lão đầu, người lúc đó liền không có phát hiện một điểm dị thường. Trong đầu của hắn hơi lộ ra thanh âm già nua quanh quẩn. Ta cũng sẽ không tùy thời quan sát bên ngoài. Nhất là đó còn là Chanis môn phụ cận. Leonard không dám hỏi nhiều. Gia nhập các đội hữu thảo luận. Chưa qua bao lâu, chi này, hồng thủ 6, đội trưởng Soster đi vào phòng. Ném đi một chồng văn bản tài liệu đến trên bàn. Đây là chúng ta cần loại bỏ mục tiêu. Đám giáo chủ cung cấp gần nhất thường tới giáo đường tín đồ danh sách. Leonard liếc mắt quét tới. Tại trang đầu dựa vào trung hậu bộ vị trí nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Don, Dante, cái này kỳ đệ tứ còn sống sót lão gia hỏa vừa tới phụ cận quảng trường không có 2 tháng. Chanis môn liền tao ngộ chui vào. Có thể hay không thật trùng hợp. Mà lại hắn một mực thường tới Sen Dêm giáo đường. Rất có thể đang quan sát tình huống. Thăm dò quy luật. Lão đầu vừa rồi lấy cớ không phải quá làm cho người tin phục. Nhưng nếu như chui vào người là Don, Dante, cái kia hết thảy đều có thể đạt được giải thích hợp lý. Hắn sợ hãi bại lộ tự thân, cho nên giả bộ như không có phát hiện dị thường. Leonard, Mitchell trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cân nhắc mở miệng nói, xó chơ đội trưởng. Cái kia chui vào người cầm đi cái gì? Lưu lại có đầu mối gì? Soster nhìn quanh một vòng nói. Cái gì đều không lấy đi. Cái gì đều không lưu lại. Tựa như cho tới bây giờ không tiến vào qua một dạng. Đại chủ giáo các hạng sơ bộ hoài nghi hắn đã bởi vì tiếp xúc một ít phong ấn vật tao ngộ tử vong cùng. Bốc hơi, chúng ta chủ yếu là tìm kiếm hắn đồng bọn. Không, Don. Dante không có khả năng dễ dàng như vậy liền tử vong. Hắn nhưng là theo kỷ đệ từ sống đến bây giờ quái vật. Bất quá, hắn chui vào đến tột cùng là vì cái gì? Leonard hơi hơi nhíu mày, do dự một hồi, sau đó chủ động tương đạo ân. Dante tính vào chính mình cùng 2 vị đồng đội loại bỏ phạm vi. Chờ đến, hồng thủ 6, cùng bản địa, trực đêm giả. Nhóm bắt đầu hành động. Leonard tìm cái cớ, đi trước chuyến phòng tắm, đè thấp tiếng nói nói. Đối với Don, Dante, ngươi có cái gì muốn nói? Hắn không có đi đâm thủng thể nội ký sinh người vừa rồi hoang ngôn. Cái kia có điểm thương lão tiếng nói ha ha cười nói. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta đối với hắn không có gì hiểu, chỉ biết là trên người hắn có đặc thù. Khí tức có cổ lão mùi vị. Bất quá, trước ngươi điều tra một vụ giết người nhường ta có chút linh cảm. Ta hoài nghi nói ân. Dante cùng chuyện kia ở giữa khả năng tồn tại nhất định liên lụy. Là một vị nào đó tồn tại đại hành giả. Sự tình gì? Vị nào tồn tại? Leonard ngạc nhiên nói nhỏ. Trong đầu của hắn thanh âm già nua ngự khí rất có điểm cổ quái hồi đáp. Không thuộc về thời đại này ngu già. Bó lần đường phố số 160. Lên sử dụng hết bữa sáng. Trở lại có lớn ban công nửa mở thả gian phòng. Ngồi đến ghế bành bên trên. Đưa tay vuốt vuốt chán. Làm trạng thái căng thẳng dần dần thối lui về sau. Lên phát hiện tinh thần của mình trở nên có chút hốt hoảng. Trước mắt cuối cùng sẽ xuất hiện cái kia tòa cổ xưa trong giáo đường treo sâu giữa không trung. Những thi thể xuất hiện chỉ nhớ chỗ sâu mơ hồ không rõ đoàn kia trong suốt nhuyễn trùng. Bên tai thì phảng phất có hư ảo thanh âm không ngừng quanh quẩn. Honor Adam, Frazera, mặc dù ta lúc ấy cấp tốc cắt đứt cùng bí ngẫu liên hệ, nhưng vẫn là có nhận đến nhất định ảnh hưởng. Tinh thần có bị ô nhiễm một chút, xứng đáng là chân chính thần thoại sinh vật. Chờ qua ban đầu điều tra, liền phải lấy tay giải quyết phương diện này lưu lại vấn đề. Lên chậm rãi thở hắt ra, mượn nhờ minh tưởng để cho mình bình phục xuống tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa?